Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, di tích biến hóa. Di tích muốn sập. Toàn bộ di tích hiện tại chính phát sinh hủy diệt tính dung chuyển gợn sóng. Từng mảng lớn kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ. Hô hấp thời gian, không ít đại điện đã là sụp đổ phải rối tinh rối mù. Về phần đám người vị trí, mặc dù còn không có thảm liệt đến trình độ nào, nhưng bất luận là quanh mình pháp trận hay là kiến trúc, giống như cũng không có tốt đi nơi nào. Nhưng là đám người phát giác, lúc trước băng sườn núi cùng thần tích chi đài ở giữa tồn tại băng trụ thì là chậm rãi vỡ vụn, mà lại ở giữa khe hở ngay tại chậm rãi xu thế cùng dần dần biến mất. Hướng bên kia chạy, hiện tại toàn bộ di tích thực tế là quá loạn. Loại tình huống này nếu là cùng cái không có đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn, coi như không bị chôn ở phía dưới. Nếu là xúc động đến cái gì pháp trận loại hình y nguyên đủ uống một bình. Chính là thấy băng sườn núi bên kia tương đối yên tĩnh, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả đều hướng băng sườn núi chạy tới. Mà lại bởi vì khe hở biến mất cùng băng sườn núi cùng thần tích chi đài xu thế hợp nguyên nhân, ở đây đại đa số người càng là trong lòng còn có nhìn trộm thần tích chân diện mục ý nghĩ. Lúc trước chính mình nhảy không đi lên, hiện tại mặc dù không biết nguyên nhân gì, thần tích chi đài bỗng nhiên gần ngay trước mắt, coi như không chiếm được thần tích, đi xem một chút cũng là tốt, mà lại thuận tiện có thể tránh né sụp đổ. Cớ sao mà không làm? Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nhìn thấy đám người toàn hướng bên kia chạy, Cố Hoành Lượng như vậy đề nghị, kia là tự nhiên, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ sư phụ một người. Gia Thiên Ngưng lo lắng phi thường, lời nói còn không có lạc, nàng một người đi đầu chạy tới, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cứu ra tiểu lão đệ, kia là nhất định, đi. Bốn người đi theo Gia Thiên Ngưng đằng sau, rất mau tới đến băng sườn núi bên cạnh, đằng sau còn tải ầm ầm phát sinh sụp đổ, mà thần tích chi trên đài mờ mịt chính từng bước khuếch tán. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy Dương Vân cùng thần nữ thân ảnh. Phải nói tình thế chuyển biến quá nhanh, ngay cả Dương Vân chính mình cũng không có làm rõ tình huống gì. Tiếp lấy liền nghe được kinh thiên động địa sụp đổ thanh âm. Cách mờ mịt nhìn lại, di tích đại bộ phận địa phương chính liên miên sụp đổ vỡ vụn, mà duy chỉ có thần tích chi đài bên này hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại tất nhiên là tiến vào thần tích chi sau đài, toàn thân nguyên lực bị hạn chế càng thêm nghiêm trọng. Dương Vân trong lòng sợ hãi thán phục, cho dù là chính mình cái này bắc chi thể, nguyên lực hạn chế thậm chí đạt tới 90%. Về phần thần nữ càng không cần nói, nếu như không phải thực lực của nàng quả thực cường hoành, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi kia hạn chế cùng uy áp hồn phi phách tán. Càng chết là, thần tích chi đài giờ phút này bị hoàn toàn phong tỏa. Tứ phía có pháp trận ngăn cách, căn bản ra không phải đến, lại bị ngăn cách ở đây rồi. Dương Vân trong lòng hoảng hốt, hắn cũng không có quên chính mình là đang trốn tránh thần nữ truy sát. Thần tích chi đài tổng cộng liền nơi chật hẹp nhỏ bé, bị ngăn cách ở đây, chẳng phải là muốn bị thần nữ tươi sống róc thịt. Dùng thuật thăm dò dò xét, kết giới này càng là từ thượng cổ cấp bậc đại thánh từ thần hồn tạo thành. So với lúc trước Trường Sinh Đại Đế ở ngoại vi thiết lập hỗn độn đại trận còn kiên cố hơn gấp trăm lần, coi như mình lại là bác, thời gian ngắn muốn phá giải là không thể nào. Tiêu tốn nửa năm một năm như là sâu mọt đồng dạng không ngừng tiến hành giải tỏa vỡ vụn mới được. Chạy không thoát đúng không? Thần nữ thanh âm rất là yếu ớt, nhưng nghe ngữ khí của nàng lại là quyết tuyệt phi thường, để cho người nghe kinh hãi. Muội, ta không mang đi như vậy. Ngươi nhìn ngươi đứng đều phí sức, đều loại tình trạng này, ngươi còn có tâm tình truy sát ta? Ta nói qua, ma giáo giáo chủ, người người có thể chu diệt. Ngừng ngừng ngừng, đừng nói những cái kia hữu dụng vô dụng, coi như giết ta thì phải làm thế nào đây? Giết ta chẳng lẽ ngươi liền có thể từ nơi này ra ngoài? Bốn phía nhìn lại, cái này thần tích chi trên đài tứ phía trụi lùi. Muốn nói thật muốn có không đồng dạng địa phương, đó chính là lúc trước mờ mịt hiện tại toàn tụ tập tại đỉnh. Coi như mở ra dò xét chi thuật cũng vô pháp thấy rõ ràng bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Vẻn vẹn chỉ xem đo đến một mảnh hỗn độn, trừ cái đó ra, toàn bộ di tích lại không dị dạng động tĩnh. Giết ngươi sau đó, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài. Cái này không cần ngươi đến nhọc lòng. Dưới mắt bị pháp trận áp chế, thần nữ sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Có thể thấy được áp lực này nặng bao nhiêu. Xác thực nói, nguyên lực vận chuyển thực tế là quá khó khăn. Hiện tại sở dĩ có thể hành động, toàn bằng rèn luyện nhục thân cùng ý chí chống đỡ. Ngươi mặc dù lợi hại, có thể loại tình trạng này còn nghĩ giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Dương Vân thấy thế, không chút nào yếu thế từ huyễn mộng chi quyển chung lấy ra trường thương của mình. Thuật thăm dò chăm chú khóa chặt thần nữ, nghiêm mật đề phòng, lại nhìn thần tích chi đài bên ngoài. Lập tức cùng băng sườn núi đã xu thế hợp, chín thành băng trụ trực tiếp vỡ vụn, mà còn lại vừa thành mấy ngàn cây băng trụ thì là chặt chẽ cũng cùng lại với nhau. Hình thành một phương sườn dốc hướng lên băng bậc thang, cái này phía ngoài áp lực mặc dù giảm bớt, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho còn nhỏ dò xét. Vì thấy rõ thần tích chi đài chân diện mục, đám người nhao nhao dọc theo băng bậc thang leo lên phía trên. Nhưng còn chưa tiếp cận thần dấu vết chi đài, kia nặng nề lực áp bách đã để tất cả mọi người chùn bước. Liền xem như xa thiên ngưng cái này nửa bước thế giới cường giả, đi được cũng là so những người này nhiều mấy bước mà thôi. Càng là hướng lên, áp lực càng lớn, khí huyết liền càng hỗn loạn, thẳng đến thực tế không chịu nổi. Chỉ có thể âm thầm lo lắng. Thật là, nơi này hạn chế nghiêm trọng như vậy sao? Thật không dám tưởng tượng sư phụ tại phía trên nhất phải thừa nhận bao nhiêu áp lực. Chỉ sợ Dương Vân bị thần nữ chu sát. Sa Thiên Ngưng gấp đến độ hốc mắt đều là hồng. Thiên Ngưng, trước không nên bi quan như vậy. Nơi này đã có thể nhìn trộm thần tích chi giữa đài chung. Các ngươi nhìn. Tiểu lão đệ hiện tại còn không đến mức bị thần nữ trực tiếp đánh giết. Lời này cũng không giả, bởi vì ngay tại lúc này, thần tích chi đài hai người đã là lẫn nhau có công thủ. Trường thương trường kiếm ngươi tới ta đi, tuy nói Dương Vân tổng thể thế hơi yếu một chút, nhưng thần nữ muốn đánh giết hắn lại là không có khả năng. Bây giờ nói đến kinh ngạc nhất còn thuộc thần nữ. Bởi vì nguyên lực bị hạn chế chín thành nhiều, cho nên hiện tại đối bính càng nhiều thì là dựa vào kiếm thuật cùng kiếm kỹ. Dùng hắn suy nghĩ, mình bị hạn chế nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn nam nhân trước mắt này đồng dạng không ngoài như vậy. Có thể kết quả phát hiện, cái này nam nhân là bị hạn chế không sai, nhưng nhìn tuyệt đối so với mình nhẹ nhõm nhiều, càng làm cho nàng không thể tiếp nhận chính là... Thường thường chính mình bằng vào ưu thế áp đảo liền muốn đem hắn đánh giết thời điểm. Hắn luôn luôn có thể sử dụng nhỏ nhất tiêu hao tại khẩn cấp nhất trước mắt nhẹ nhõm né tránh. Thật giống như có thể xem thấu kiếm thuật của mình, khám phá chính mình kiếm kỹ sơ hở. Cái này nam nhân đã đáng sợ đến loại tình trạng này sao? Nếu như ở bên ngoài, thực lực của ngươi ta sẽ kiêng kỵ, nhưng là trong này... Ngươi tin hay không, coi như ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng tuyệt đối có thể đem ngươi mài chết ở đây. Dương Vân có cái này tự tin, thần nữ bằng vào hiện tại trạng thái muốn đánh giết chính mình. Nói là người si nói mộng đều không quá đáng. Chính mình thuật thăm dò tạo dựng thế giới bên trong, hoàn toàn có thể dự đoán được nàng hết thảy hành động. Cái này biết trước bản sự chính là thuật thăm dò trung thực dụng nhất một hạng bản lĩnh. Cho nên, Dương Vân căn bản không sợ hiện tại thần nữ. Thần nữ đại hận, ngươi không nên đắc ý vong hình. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Dương Vân hiện tại chấp nhất trường thương lại lui ra phía sau mấy bước. Chân thành nói, dù sao cũng ra không được. Ngươi bây giờ cũng giết không được ta. Không bằng chúng ta nghiêm túc nói một chút tốt. Ta và ngươi không có gì để nói. Ngoặc kép, không, Dương Vân thần sắc trở nên nghiêm túc phi thường. Chính là bởi vì ngươi là thần nữ, cho nên ta mới muốn cùng ngươi nói một chút. Ta tin tưởng, thần nữ vẫn là một cái thông tình đạt lý người. Không đến mức bị nhất thời hận ý tê liệt tâm trí. Nếu là chúng ta không thể đồng ý, sau đó như thế nào tùy ngươi. Nhưng nếu là có thể đàm phải khép, đối với chúng ta song phương há không đều là chuyện tốt một kiện. Thần nữ nghiêm túc suy tư thật lâu, cười lạnh nói, cũng tốt, dù sao hiện tại ta muốn giết ngươi xác thực không dễ. Nói một chút đi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.